Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1286, đại kết cục. Rất nhanh, tiên lệnh thi đấu trận chung kết vòng thứ hai liền lần nữa bắt đầu. Tự Nhiên là cái thứ 12 xuất hiện, tại lúc trước hắn, Mộ Dung Tuyết, Hồng Khê, Thân Đồ cũng nhẹ nhõm đánh bại đối thủ tấn cấp. Ý vị này Tự Nhiên ở sau đó trong trận đấu sẽ không lại gặp được bọn hắn. Đương nhiên hắn nguyên bản tên kia đối thủ tán tu cũng đã xuất hiện. Ý vị này Tự Nhiên đối thủ đã đổi người. Quả nhiên, chờ Tự Nhiên xuất hiện thời điểm, đối thủ của hắn đổi thành Long tộc Thanh Phong. Tự Nhiên trong lòng buồn cười. Cái này tứ đại thần thú gia tộc đây là muốn cùng hắn đòn khiêng lên nha. Bất quá đã tứ đại thần thú muốn đối phó hắn, hắn tự nhiên không sợ chút nào. Thế là Tự Nhiên không chút do dự ra sân chiến đấu. Tại một trận trong chém giết, Tự Nhiên trực tiếp đem Thanh Phong chém giết. Cái này lập tức triệt để chọc giận tứ đại thần thú gia tộc. Tứ đại thần thú gia tộc đối Tự Nhiên ngang nhiên xuất thủ. Bất quá Bạch Thiên Hàn xuất hiện, trực tiếp đánh giết tứ đại thần thú gia tộc, chấn kinh toàn trường, nhưng cũng bởi vậy kích thích Bạch Thiên Hàn cùng tam đại tiên nhân mâu thuẫn. Bạch Thiên Hàn xuất hiện Tự Nhiên gây nên oanh động cực lớn. Rất nhanh Bất Tử Thôn Thiên Thú cũng đã tấn cấp, tiếp lấy tiếp tục tranh tài kinh hành. Tại trận đấu thứ ba bên trong, Tự Nhiên đối mặt Giang Thánh Thiên. Hai người phát sinh một trận kinh thiên địa khóc quỷ thần đại chiến. Cuối cùng Tự Nhiên lấy thực lực cường hãn, đem Giang Thánh Thiên chém giết, chấn kinh toàn trường. Bất quá cũng bởi vậy chọc giận Thiên Thương Tông Tông chủ Phó Thắng Thiên. Nhưng cũng bởi vì Bạch Thiên Hàn ở đây, Phó Thắng Thiên không có xuất thủ, Bất Tử Thôn Thiên Thú thì là cùng Hồng Khê một trận chiến. Thành công tiến vào 10 vị trí đầu mạnh. Sau đó, phàm là gặp gỡ Bất Tử Thôn Thiên Thú, Tự Nhiên cùng Thân Đồ đối thủ, nhau nhau bỏ quyền, cuối cùng trực tiếp từ Bất Tử Thôn Thiên Thú, Tự Nhiên, Thân Đồ ba người chiếm cứ 3 vị trí đầu. Lúc này Thân Đồ điểm phá Bất Tử Thôn Thiên Thú là Tự Nhiên phân thân một chuyện, trực tiếp chấn kinh toàn trường. Cuối cùng Tự Nhiên phân thân hợp thể, cùng Bất Tử Thôn Thiên Thú liều chết một trận chiến, song phương phát sinh một trận dị thường kịch liệt một trận chiến. Trong chiến đấu, Tự Nhiên liên tiếp đột phá, trực tiếp đột phá đến địa tiên cảnh đỉnh phong. Cuối cùng Tự Nhiên đánh bại Thân Đồ, đối với thiên địa áo nghĩa lĩnh ngộ cũng đã đạt tới đại thành chi cảnh. Thế là Tự Nhiên trực tiếp đối Phó Thắng Thiên phát khởi khiêu chiến. Cái này một cái càng làm cho toàn trường triệt để chấn kinh. Hai đại thiên tiên xuất thủ ngăn cản, lại bị Bạch Thiên Hàn lấy thực lực cường hãn nghiền ép. Không dám lên tiếng, Phó Thắng Thiên bị khiêu chiến. Thế là liền tiếp nhận khiêu chiến. Tự Nhiên cuối cùng lấy thảm liệt đại giới, lâm trận đột phá pháp tắc chi cảnh. Chiến thắng Phó Thắng Thiên, đem Phó Thắng Thiên chém giết. Cái này một cái, Mộ Dung Tuyết ký ức khôi phục, mà Tự Nhiên cũng bởi vì trận này đại chiến, vết thương chồng chất, ngay tại Tự Nhiên coi là hết thảy lúc kết thúc, thiên kiếp lại đột nhiên giáng lâm. Tất cả mọi người tưởng rằng những cường giả kia, kết quả thiên kiếp lại là nhằm vào Tự Nhiên. Kể từ đó, tất cả mọi người triệt để bị chấn kinh, bởi vì một khi Tự Nhiên vượt qua thiên kiếp, liền đem phi thăng tiên giới, nhưng hắn mới vừa trải qua một trận đại chiến, lại đưa tới thiên kiếp, cuối cùng Tự Nhiên lấy tam đại phân thân đối cứng thiên kiếp. Bất quá bởi vì thiên kiếp quá mức cường đại, Mộ Dung Tuyết trực tiếp là Tự Nhiên ngăn cản một kích chí mạng. Thân tử đạo tiêu. Mà Tự Nhiên nhìn thấy Mộ Dung Tuyết tao ngộ tai nạn, triệt để nổi giận, cuối cùng cứ thế mà đem cái này thiên kiếp cho một lưỡi búa bổ ra. Vượt qua thiên kiếp, thành tựu thiên tiên, thiên kiếp đi qua, Tự Nhiên liền bị thiên địa chi lực dẫn dắt, sắp phi thăng tiên giới. Bất quá nhưng vào lúc này, hai đại thiên tiên triệu hoán tiên tổ pháp tướng, chặn Bạch Thiên Hàn, đến vây công Từ Niên, lại bị phẫn nộ Từ Niên cho vô tình chém giết. Cứ như vậy, Từ Niên mang theo hai tên thiên tiên máu phi thăng tiên giới. Bất quá tại trước khi phi thăng, Từ Niên cũng nghe đến Vấn Thiên Tiên Đế nói nàng bảo vệ Mộ Dung Tuyết hồn phách, đưa nàng đưa đến minh giới, tương lai chỉ cần nàng vẫn như cũ có thể tại minh giới trùng sinh, thực lực đạt tới trình độ nhất định cũng có thể khôi phục thực lực. Vì thế, Từ Niên liền tiến vào tiên giới, điên cuồng tu hành, chuẩn bị tiến về minh giới, một lần nữa tìm về Mộ Dung Tuyết. Thế là, hành trình mới cũng theo đó bắt đầu. Quyển sách bởi vì tác giả tự thân nguyên nhân, cũng chỉ có thể đổi mới đến nơi này. Cùng các vị các độc giả nói một câu thật có lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.